Ông xã tổng tài hắc ám, chương 342, gocchuyenaudio.com, tinh cửa thang máy mở ra, Tiêu Lăng Dạ hướng thẳng phòng Lâm Quán Quán mà đi trên hành lang. Ánh đèn lờ mờ, dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, cúi đầu xuống, liền thấy chiếc điện thoại nằm ở trên thảm, thảm màu vàng sẫm, điện thoại màu vàng hồng, màu sắc hai thứ đồ này tương tự nhau, hơn nữa trong ánh đèn lờ mờ, vậy mà anh vẫn nhìn thấy. Nhìn thấy điện thoại, ngực Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nhảy dựng. Điện thoại này, thật sự nhìn quen mắt làm sao? Anh nhặt điện thoại lên, nhìn kỹ điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là điện thoại Lâm Quán Quán. Không sai, lúc trước Duệ Duệ mất tích, điện thoại của cô dính nước mưa bị hỏng rồi, sau lại anh mua cho cô một cái. Đây là cái anh tự mình chọn lựa. Không có sai, điện thoại của cô sao lại rớt ở cửa phòng, chẳng lẽ là không cẩn thận làm rơi? Tiêu Lăng Dạ không dám nghĩ theo hướng khác, anh bước tới cửa phòng, không ngừng ấn chuông cửa. Leng keng, leng keng, leng keng, ấn rất nhiều lần thế nhưng hoàn toàn không có người đáp lại. Đã xảy ra chuyện, đây là suy nghĩ đầu tiên Tiêu Lăng Dạ nghĩ đến. Mặt anh lạnh tanh, không cần suy nghĩ, đi nhanh phía thang máy, một bên đi về phía trước, một bên móc điện thoại ra, gọi Tiêu Diễn. Alo, A Diễn, anh đóng cửa thang máy lại, đang định nói chuyện, lại nghe thấy đầu dây bên kia tiếng Tiêu Diễn thét chói tai. Anh mau tới đây, không được rồi, Tiểu Quán Quán nàng muốn cho anh đội mũ xanh rồi nha. Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng bắt lấy trọng điểm, em nhìn thấy Quán Quán, anh em nói nè, anh đừng quá kích động, nói, Tiểu Quán Quán muốn làm quy tắc ngầm. Thật sự, em không lừa anh, Tiểu Quán Quán muốn dùng thân thể cô ấy còn đặt phòng tình thú, còn đưa thẻ phòng cho Lãnh Quân Lâm. Hiện tại cô ấy đang ở khách sạn Quân Hoàng, câm mồm, anh em biết anh không tiếp nhận được hiện thực này, em cũng không nghĩ đến Tiểu Quán Quán lại là loại người này. Không chút do dự Tiêu Lăng Dạ chặn họng anh. Muốn quy tắc ngầm, cô ấy nên tới tìm đến anh. Đúng ha, Tiêu Diễn gãi gãi đầu. Anh là tổng tài tập đoàn Tiêu Thị, mà truyền thông Hoa Hạ chỉ là công ty dưới trướng của công ty giải trí mà thôi. Muốn thật sự muốn dùng quy tắc ngầm, Tiểu Quán Quán cũng nên tìm đến ông anh, sao có thể lựa chọn Lãnh Quân Lâm. Huống chi, còn có tâm can cùng Duệ Duệ nữa. Hai nhóc này là cốt nhục của anh đối Tiểu Quán Quán lại theo đuổi rõ ràng như vậy, chỉ cần cô nguyện ý thì lúc nào cũng có thể thành phu nhân tổng tài tập đoàn Tiêu Thị. Loại tình huống này, cô sao có thể đi câu dẫn Lãnh Quân Lâm, cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Ách, anh nói như vậy đột nhiên em nghĩ tới, nãy giờ Tiểu Quán Quán vẫn luôn không nói gì, hơn nữa mắt vẫn luôn nhắm lại. Em ở đó trông chừng, không được để bất luận kẻ nào tới gần phòng, anh lập tức qua. Vâng, bất kể nói thế nào, người trước mắt an toàn rồi. Tiêu Lăng Dạ thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh về phía bãi đỗ xe, nổ máy, đem tốc độ xe tối đa, nhanh chóng chạy đến khách sạn Quân Hoàng. Khách sạn Quân Hoàng là một khách sạn 5 sao cao cấp tại Vân Thành, mở ở trung tâm thành phố, xung quanh là các tòa nhà xa xỉ, đều là đám người ăn chơi tiêu phí. Tuy ở vùng ngoại thành nhưng chỉ mất hơn 20 phút Tiêu Lăng Dạ đã lái xe chạy tới khách sạn Quân Hoàng. Anh mau chóng gọi điện thoại Tiêu Diễn, A Diễn, phòng nào? 2601, anh nhanh chóng lại đây, em nghe được bên trong phòng hình như có động tĩnh. Cách chương.